Dưỡng địch vi hoãn. Chương 36, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang, cái này ta đương nhiên biết. Tay Dạ Mộc duỗi một cái. Ở ngực của hắn, trong một khoảng trống viết xuống một chữ Kỳ. Quốc tính Việt Quốc, chính là Kỳ. Nghiêm Hứa mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới nàng thực sự biết. Không đợi hắn nói, Dạ Mộc bổ sung một câu. Yên tâm, chuyện này, hiện nay chỉ có ta biết. Hơn nữa, ngươi ngoan, ta sẽ không nói cho Dạ Lệ biết. Biết rõ một tiểu hài tử bảo chứng không có nghĩa gì. Nhưng Nghiêm Hứa nghe vậy, vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Một lúc lâu, mới bớt đau. Vì sao? Vì sao không giết hắn? Vì sao đã biết bí mật của hắn? Cũng không tố giác hắn. Còn có, nàng làm sao mà biết được? Nàng là ai? Dạ Mộc khoát khoát tay. Không có vì sao. Chuyện của người lớn các ngươi ta không hiểu. Sẽ không dễ dàng, sẽ không dễ dàng. Các ngươi càng đấu làm sao? Được làm vua thua làm giặc. Hết thảy ta không quan tâm. Bất quá, ta không tố giác ngươi. Ngươi có phải cũng có thể giúp ta một chuyện hay không? Nghiêm Hứa cảnh giác, giúp cái gì? Ngươi cũng không quyền lợi nói không? Dạ Mộc lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng, đây là ta không tố giác ngươi. Ngươi hẳn là nên có thù lao cho ta. Chỉ cần ngươi làm được, ta bảo chứng không nhúng tay vào chuyện của người lớn các ngươi. Cho dù nguy đến tính mạng trên dưới nhân khẩu Dạ gia, ngươi cũng không nhúng tay vào. Không nhúng tay vào, Dạ Mộc trả lời rất nhanh lại lãnh đạm. Được, vậy ngươi nói một chút. Muốn ta cứu ai? Nghiêm Hứa tự hỏi chỉ chốc lát. Hỏi, thần tình Dạ Mộc nghiêm một chút. Là một tiểu nô lệ ngày hôm qua từ tướng quân phủ đưa đến trong Lưu Thái úy phủ. Tên là A Cực, sau khi cứu ra, thả hắn đi là được rồi. Vừa nghe đối phương không phải thân phận hiển hách gì. Nghiêm Hứa thoáng cân nhắc rồi đáp ứng. Toàn bộ đô thành, ngoại trừ tướng quân phủ, hoàng cung, thiên lao, địa phương khác cứu người. Đối với hắn mà nói là chuyện không xem như khó. Vậy giờ ngươi buông ta ra được chưa? Còn có, ngươi nói cha ta sinh bệnh là nghiêm túc, Dạ Lệ cũng không biết thân phận của hắn. Nhưng Dạ Mộc biết, nên không rõ. Nghiêm Hứa có vài phần tin tưởng lời của nàng. Đó là đương nhiên, một bí mật đổi một bí mật. Ta rất công bằng, cũng rất giữ chữ tín. Bất quá, ta còn chưa thể buông người ra. Vì sao? Nghiêm Hứa không hiểu ngẩng đầu nhìn nàng. Đã thấy nàng xuất ra tiểu đao của hắn. Tay nhỏ bé sờ lên ngực của hắn. Nhất mã quy nhất mã. Hiện tại tuy rằng chúng ta hợp tác rồi. Thế nhưng lần trước ngươi thiếu chút nữa hại chết ta. Ta còn chưa tính với ngươi. Ngươi muốn tính thế nào? Rất đơn giản. Dạ Mộc nắm bắt tiểu đao khoa tay múa chân trên người hắn. Ngay trên người ngươi khắc một câu, Dạ Mộc từng đến đây, thế nào? Ngươi dám, ngươi à, chỉ biết nói câu ngươi dám, có thể có chút mới mẻ hơn được không? Thời gian Dạ Mộc nói như vậy, đao phong đã phá vỡ ngực Nghiêm Hứa. Giọt máu từng chút thấm ra ngoài. Nghiêm Hứa hít một hơi, đau đớn và cả người bủn rủn hình thành đối lập tiên minh. Mấy lần hắn muốn phản kháng, chết hay không công hiệu của ma phí tán vào lúc này phát huy đến lớn nhất. Cả người hắn phồng lên, làm thế nào đều không thể động đậy. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, thả lỏng nào. Đầu lưỡi của Dạ Mộc để ở phía trên khóe môi, hết sức chăm chú dùng mũi đao viết viết vẽ vẽ trên chỗ trong ở bộ ngực hắn. Nếu như ngươi thành thật, ta cũng chỉ viết một câu. Nếu ngươi không ngoan, có tin ta vẽ Thanh Minh Thượng Hà Đồ trên ngực ngươi hay không? Tuy rằng không biết Thanh Minh Thượng Hà Đồ là cái quỷ gì, nhưng không trở ngại Nghiêm Hứa phẫn nộ. Dạ Mộc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất mau lăn xuống ngay. Không thôi, ta sẽ không đi cứu người kia. Tốt tốt, ngươi không cứu, ta sẽ đi tố giác ngươi với Dạ Lệ ngay bây giờ. Ngươi, chết tiệt. Dù là ngươi giống to hơn nữa ta cũng sẽ không nương tay. Hơn nữa ngươi hung ta, ta sinh khí, ta chuẩn bị vẽ một con rùa lên trên người ngươi. Nghiêm Hứa nghe vậy, triệt để yên lặng xuống. Trong sơn giả, chỉ có tiếng thở dốc kịch liệt của hắn, cùng với thanh âm bóp nắm tay rôm rốp. Thấy hắn đàng hoàng, Dạ Mộc rốt cục yên lặng trả thù. Thật là, hại nàng thiếu chút nữa bị đánh chết. Chỉ là khắc một hình xăm thật sự là lợi cho hắn quá. Nàng ghé vào trên người Nghiêm Hứa. Cái thân nho nhỏ đối lập tiên minh với thân thể thon dài của đối phương. Hơn nữa thịt của nàng vừa mềm vừa nộn. Nghiêm Hứa cả người cứng rắn như sắt, nằm úp sấp để nàng khó chịu. Nghiêm Hứa phát thệ, nếu như không phải ma phí tán, hắn tuyệt đối sẽ giết bóp bê sữa này. Nhưng không biết vì sao, khi hô hấp mềm của nàng phun ra nuốt vào trên ngực của hắn, bên tai là tiếng cười xấu xa của nàng để hỏa khí kia như bị người đâm một cái hố. Rõ ràng không nên như thế, cũng không thể không chế nó biến mất thật tức chết. Chẳng lẽ hắn không phải nên bầm thây vạn đoạn vật nhỏ hô tác phi vi này sao? Vì sao thân thể sẽ có một loại quyến luyến mềm mại như thế? Rõ ràng đao phong cắt ra thịt hắn đau như thế mà. Hắn điên rồi sao? Ngay thời gian hắn ngây người, Dạ Mộc vẽ xong đao cuối cùng. Được rồi, dọn đồ thôi. Vọng Thư Huyền, com, Nghiêm Hứa mới hồi phục tinh thần lại. Dạ Mộc rốt cục dùng cả tay chân leo ra khỏi người hắn. Nàng đứng ở bên trong động, Cư Cao Lâm hạ quan sát kế tác của mình, vuốt cằm nói, như vậy, sau này ngươi mỗi lần tưởng nhớ lại mẫu thân ngươi, cũng sẽ nhớ tới nhục hôm nay. Ha ha ha ha, chớ chừng, câu nói kia thế nào? Người sống, phải giữ vững phẫn nộ à, ta đây là đang giúp ngươi. Hắc hắc hắc hắc, nói xong, nàng chỉnh lý bản thân một chút, nhẹ nhàng chạy ra ngoài. Được rồi, ta đi ngủ, hy vọng ngày mai ngươi sẽ có thể giúp ta cứu được người. Ta cảm ơn ngươi trước. Lời nói chưa dứt, người đã chạy ra ngoài. Sức sống bắn ra bốn phía, một điểm cũng không như cả đêm không ngủ. Nghiêm Hứa trầm mặc nhìn Dạ Mộc chạy nhảy rời đi. Tài tinh rốt cục đi rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa máu ở ngực. Quả nhiên, trước đây ngực có vết sao bị đao cắt, huyết nhục không rõ. Hắn đưa tay sờ một chút, không khỏi tê một tiếng, nhưng bị Dạ Mộc thả chút máu. Hắn tựa hồ cũng khôi phục chút điểm lực, nghỉ ngơi đã lâu mới đi ra khỏi sơn giả. Lúc này xa xa đã thấy trắng. Trở lại gian phòng của mình, hắn không có lập tức thay quần áo, mà đến trước gương đồng, kéo y phục của mình ra. Nguyên bản chỗ có vết sẹo, bị một con rùa xấu xí bọc lấy. Rùa xấu thì xấu nhưng nhìn lâu dĩ nhiên sẽ cảm thấy có chút khả ái. Hắn đại khái không biết cái gì gọi lại. Xuẩn manh, lấy tay sờ sờ da thịt bị thương kia. Trong lòng hắn dĩ nhiên một điểm sát tâm cũng không có. Thậm chí âm thầm, có loại xung động muốn bảo lưu vết tích này. Ta nhất định điên rồi. Cách chương.